Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 472, cái thị nữ này của ngươi không sai. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu như chống lại quy tắc, nhưng là sẽ bị thủ tiêu tư cách. Mạc trưởng lão quặp mặt lại, liền vội vàng giải thích. Một bên Tào Dĩnh cũng bị Tiêu Nhàn đây kỳ lạ ý nghĩ lôi được sửng sốt một chút. Uy hiếp trưởng lão, đàn hội vẫn có thể chơi như vậy sao? Tiêu Nhàn, ngươi dạng này thật sự là vi phạm quy lệ đấy. Chúng ta vẫn là đánh cướp những người khác đi. Nhìn thấy Mạc trưởng lão kia cầu cứu ánh mắt, Tào Dĩnh lập tức đứng dậy, giải thích, nói xong lời cuối cùng. Càng là có loại đối với đánh cướp bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn. Hoàn toàn có thể được ý nghĩ. Vậy cũng tốt, nhìn thấy hai người một sướng một họa bộ dáng. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, tạm thời vứt bỏ mà cái ý niệm này. Đây ngược lại không phải là bởi vì hai người giải thích. Đàn hội quy tắc, ta mẹ nó tin ngươi ta. Có thể từ nơi này ra ngoài, liền có thể tấn cấp. Ngươi cho rằng, ta không biết quy tắc sao? Bất quá vừa nghĩ tới sau khi rời khỏi đây, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người mình. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Hắn cũng là một muốn mặt người. Ngay trước mấy trăm ngàn quần chúng ngủ, chuyện này hắn có thể không làm được. Hay là chờ ở chỗ này một bậc được rồi. Vì rộng lớn người qua đường giáp ất bính đinh có thể đủ tốt hảo ló mặt. Tiêu Nhàn biểu thị, nên thô bỉ thời điểm nhất thiết phải bỉ ổi. Hô, nghe thấy Tiêu Nhàn rốt cuộc từ bỏ, Mạc trưởng lão ánh mắt tự nhiên thở dài một hơi. Nếu là thật bị Tiêu Nhàn đánh cướp, kia hắn cái mặt già này coi như mất hết. Đàn hội cử hành đến nay, chưa từng thấy qua trưởng lão bị người dự thi đánh cướp sự tình. Mẹ nó đây mình hơn nhiều suy a. Ngàn năm chờ nhất hồi, chờ đến tất cả thành không? Đúng rồi, vị trưởng lão đây, ngươi có dược đỉnh sao? Đột nhiên, Tiêu Nhàn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, không khỏi mở miệng nói. Làm sao? Nghe nói như vậy, Mạc trưởng lão trong lòng ánh mắt tự nhiên giật mình, có chút cảnh giác mở miệng nói. Không hề có, quên mang dược đỉnh rồi, mượn ta dùng một chút thôi. Tiêu Nhàn chớp chớp mắt to, rất là đơn thuần mở miệng nói. Cái gì? Không mang đan đỉnh, còn mẹ nó mượn đan đỉnh. Mạc trưởng lão đột nhiên có chút hoài nghi cuộc sống, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cảm giác đời này giật mình tối đa ngay hôm nay rồi. Tham gia đan hội, người mẹ nó lại còn không mang theo đan đỉnh. Đan hội, lúc nào cấp bậc như vậy lâu rồi. Như vậy không được coi trọng rồi. Hơn nữa, còn mẹ nó mượn ta. Điều này có thể mượn sao? Đối với luyện dược sư mà nói, đan đỉnh chính là so sánh lão bà còn thân hơn a. Mượn lão bà chuyện này, là một nam nhân có thể đáp ứng không? Không có, lão phu đan đỉnh đặt ở luyện dược thất rồi. Mạc trưởng lão không chút do dự liền cự tuyệt. Kìm lòng không được mà kéo ra cùng Tiêu Nhàn khoảng cách. Tính toán vừa có không đúng liền thừa cơ chạy ra. Không chọc nổi ta còn không trốn thoát sao? Hẹp hòi, nhìn thấy Mạc trưởng lão loại này, Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Không phải là đan đỉnh nha. Đến mức bộ kia phòng sói chống trộm bộ dáng sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn khinh bỉ bộ dáng, Mạc trưởng lão khóe miệng giật một cái. Tuy rằng nội tâm đang chửi đồng, nhưng mặt ngoài vẫn là nhịn được. Tào Dĩnh cũng là nhức đầu lắc đầu, có phần bất đắc dĩ từ nhẫn chữ vật mình bên trong lấy ra một cái đan đỉnh. Vô Ngôn nói ra, đây là ta dự bị, ngươi cầm lấy đi. Tào gia với tư cách ngũ đại gia tộc đứng đầu, tài sản tự nhiên không thành vấn đề. Tào Dĩnh trên thân đan đỉnh, phẩm chất cũng là coi như thượng thừa. Mặc dù không có hắc ma đỉnh châu như vậy bẻ, nhưng luyện dược xác thực dư giả có thừa. Người thị nữ này giác ngộ rất cao. Nhìn thấy Tào Dĩnh như thế thức thời, Tiêu Nhàn rất là hài lòng gật gật đầu. Ai là thị nữ của ngươi? Nghe nói như vậy, Tào Dĩnh trên trán gân xanh bốc lên, giận dữ hét, mẹ nó đây người nào a? Mình hảo tâm hảo ý, liền đổi đến một câu như vậy. Thật là lãnh khốc vô tình, chó cắn Lã Động Tân. Hả, Lữ Đồng Tân là ai? Ngươi không phải nuôi cơm sao? Bây giờ có thể đã đi săn. Nhớ, ngũ giai ma thú là tốt, lục giai ma thú ta ăn kiêng. Tiêu Nhàn căn bản không có để ý Tào Dĩnh nổi giận, khoát tay một cái, giống như là đuổi con ruồi, mở miệng nói, nói xong, trực tiếp tại mình cân đầu vân phía trên nằm xuống, xoa xoa cân đầu vân, một giường mền liền dạng này tạo thành, thoải mái, nhiệt độ thích hợp, Tiêu Nhàn rất là hài lòng. Lúc trước hắn luôn là nghe người khác nói, trời làm chăn con, nguyên lai cũng là có một đạo lý của nó đấy. Tào Dĩnh, nhìn thấy Tiêu Nhàn không nhìn thẳng nàng, Tào Dĩnh hận đến nha dương dương, cư nhiên gọi ta một người đẹp đi săn thú, còn có phải là nam nhân hay không? Thần mẹ nó lục giai ma thú ăn kiêng. Một bên Mạc trưởng lão, cũng là mặt sạm lại. Nhìn thấy ngủ say Tiêu Nhàn không biết nói gì. Mẹ nó đây là đan hội a, không phải ngươi chỗ ngủ. Hừ, ăn chết ngươi cái gia hỏa này. Hừ lạnh một tiếng, Tào Dĩnh có chút tức không nhịn nổi. Thân ảnh chợt lóe trực tiếp rời đi. Xem ra là thật đi đi săn thú. Hai, thời đại thay đổi, nhìn thấy Tào Dĩnh thỏa hiệp. Mạc trưởng lão trong lúc bất chợt cảm giác có chút theo không kịp chiều lưu của thời đại rồi. Lúc trước bọn hắn lúc đó truy một nữ hài tử, hận không được đem mình hết thảy đều dâng lên. Hiện tại làm sao thành như vậy? Nữ truy nam, chuyện tốt như vậy, hắn làm sao lại không có gặp tốt như vậy thời đại a? Chỉ chốc lát sau, Tào Dĩnh đã trở về. Dùng tay áo mang lôi kéo một đầu to lớn cá, kỳ cá vô cùng sắc bén, uyển như đao kiếm một dạng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đang ngủ say bộ dạng, Tào Dĩnh giận đến không đánh một nơi đến, tay hất lên, cự ngư trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn mà đi. Nổ vang, cự ngư rơi vào cân đầu vân bên cạnh, cự ngư cũng chưa chết, không ngừng sợ đánh cái đuôi của mình phát ra bát bát tiếng vang. Hiu, nghe bên tai thanh âm huyên náo, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà che rồi lỗ tai, chỉ thấy một đạo hắc quang thoáng qua, cự ngư trực tiếp bay lên trời, bị cắt thành hai nửa, cốc cốc cốc, kèm theo từng đạo kiếm âm thanh, cự ngư thịt cá cùng xương cá bị hoàn mỹ tách ra. Thịt cá toàn bộ rơi đi rồi trong dược đỉnh. Hiu hiu, ma kiếm thần tốc xoay tròn, sau đó hướng về phía Tào Dĩnh, hướng về dược đỉnh phương hướng ngã ngã, phảng phất tại nói, đến lượt ngươi lên rồi. Bên cạnh, nhìn thấy ma kiếm lần này động tĩnh, Tào Dĩnh cùng Mạc trưởng lão đều sợ ngây người. Một thanh kiếm, cư nhiên có ý thức của mình. Bọn hắn chỉ nghe qua đan dược thành tinh, không nghĩ đến bảo kiếm cũng là có thể thành tinh đấy. Thật là sống đến già học đến già a. Hai, gia hỏa này cũng không biết đi cái vận cứt chó gì. Thực lực mạnh coi thôi đi, bảo bối còn biến thái như vậy. Không cam lòng mà lắc lắc đầu, Tào Dĩnh hướng về con sông phương hướng mà đi, tính toán làm một ít nước trở về. Đây chính là nàng lần đầu tiên săn thú, nói cái gì cũng không thể uổng phí tiện nghi tên hỗn đản này. Muốn ăn, cũng là chính nàng ăn. Hệ thống, muội tử, ngươi nói rất đúng, ta làm sao lại gặp vận may, đụng phải như vậy cái túc chủ. Sau 20 phút, nước sôi trào thanh âm vang lên, bên cạnh nhìn thấy Tào Dĩnh kia nấu nướng bộ dáng. Mạc trưởng lão tình khóe miệng co quắp một cái, vốn còn muốn ăn nhờ tâm nhất thời không có, làm lúng túng thịt cá, vị đạo đều không còn, mẹ nó đây làm sao ngoạm ăn a? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?